Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 231, dược vương là cái gì? Góc truyện audio.com, cho nên, câu hỏi của cô độc chứng khiến cho nàng cũng không có câu trả lời. Bỏ đi, thấy nàng không nói, cô độc chứng khoát tay áo tự động buông tha cho vấn đề kia. Lúc này quỷ đồng đã bơi lên bờ toàn thân ướt đẫm đứng ở trong gió núi, nhưng mà một chút cũng không cảm thấy lạnh. Thấy hai người đứng trên bờ nhưng không nói chuyện, hải tử gãi gãi đầu chủ động mở miệng nói. Vừa rồi lúc nữ nhân kia chạy trên mặt nước cũng không có chút thay đổi gì, căn bản nàng không phải là người. Lời của hắn được bọn họ rất tán thành, khi đuổi theo sớm đã có chú ý tới điểm này. Lẽ ra một người ở trong nước phạm vi động tác bất kể là làm nhiều hay ít mặt nước sẽ luôn có chút nổi lên gợn sóng. Nhưng mà vừa rồi, trong nước ngoại trừ khu vực bị quỷ đồng bơi gợn sóng ra chung quanh nữ nhân kia đúng thật là cũng không có phát sinh gì. Dưới nước có gì đó. Như Thương lên tiếng, ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng đến mặt nước khẳng định nói. Cô độc chứng cũng không phản bác, hắn chẳng qua chỉ vào mặt nước ý bảo nàng tự lựa chọn. Là đi xuống nước thăm dò, hay là đi tìm dược vương trước. Hai cái lựa chọn đặt ở trước mặt nhưng Như Thương không có lập tức lựa chọn, nàng chỉ đưa ra một vấn đề khác. Vậy dược vương kia rốt cuộc ở đâu? Hoặc là nói dược vương kia sống hay chết? Còn nữa, cuối cùng thì dược vương kia là cái gì? Câu hỏi này khiến quỷ đồng có phần không hiểu, hải tử kỳ quái nghiêng đầu nhìn nàng, hỏi. Dược vương là cái gì? Đương nhiên là người rồi. Không phải chúng ta đang tìm người sao? Nhưng Như Thương, lại lắc đầu, dù sao cũng không có người thấy hắn, truyền thuyết này từ đâu định ra cũng không thể nào kiểm chứng. Nếu đã như vậy, dựa vào cái gì kết luận hắn nhất định là người đây? Cho dù là người, lại dựa vào cái gì để kết luận hắn nhất định sẽ còn sống? Cô độc chứng nhẹ nhẹ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Càng nói càng mơ hồ, nếu không quyết định được vậy thì nghe ta, chúng ta tiếp tục đi về đầu sông, không cần để ý chuyện trên đường. Trước đó không phải đã nói mọi việc đều nghe ta sao? Sao vừa gặp chuyện đã trở nên hỗn loạn, cách chương,